Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, đánh lôi thần. Kim thần chi bách, vì cái gì Ngô Vọng ngồi tại trên núi nhỏ lâm vào suy tư? Ngô Vọng ngồi tại một tòa bởi hình dáng tướng mạo khác nhau thiên cung tiểu thần. Bách tộc cao thủ tích tụ ra tới trên núi nhỏ, cùng với đám người kia quỷ khóc sói gào cùng bất lực dãy giụa. Lâm vào thâm trầm suy nghĩ, những này tiên thiên thần thực lực sai biệt vì cái gì như thế? Đại cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu dần ra. Này thiên cung liền không có thuộc về tiểu thần tăng lên thông lộ sách. Tuy là sinh linh thịnh thế, nhưng mỗi một hạt thịnh thế bụi bặm rơi xuống, lại là tiểu thần bọn họ không chịu nổi đại sơn. Thiên cung, các loại, chờ chút, ngươi tiểu thần nha. Lời này thật đúng là cái nào đều có thể dùng. Ngô Vọng cười hai tiếng, đưa tay lướt qua khóe mắt vết máu. Rối tung tóc dài bị vết máu nhiễm dán tại rách dưới áo bào bên trên. Lại không hiện nửa phần chật vật, càng nhiều một hai hào khí. Đi trong miệng nhét mấy khỏa thần nông xuất phẩm đan dược. Ở bên cạnh ngồi đại nghệ trong tay tiếp nhận vò rượu. Ngửa đầu rót hai cái. Rượu dịch vào cổ họng. Có chút cay độc. Ngô Vọng nhẹ nhàng hà hơi. Mục quang đảo qua ngoài mấy chục dặm đứng đấy trùng điệp bức tường người. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Một nửa sinh linh vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Kia đôi một đại tiểu. Sắc thái. Thậm chí cấu tạo khác nhau trong hai mắt. Đảo ảnh ra. Là tôn này giống như ma thần thân ảnh. Cảm giác sợ hãi đang tràn ngập. Những này đế hạ chi đô sinh linh. Lúc nào gặp qua chàng diện này một người độc thân nhập trận địa địch. Những nơi đi qua bóng người tung bay. Gần như không địch. Kia hơn 10 vị thần đại nhân tự mình xuất thủ. Cuối cùng đem cái này Phùng Xuân thần kéo vào khổ chiến. Nhưng một phen đại chiến xuống tới. Ngã xuống lại là kia hơn 10 vị thần đại nhân. Thậm chí. Như Phùng Xuân thần muốn hạ sát thủ. Giờ phút này đống kia thành tiểu sơn thân ảnh. Một nửa chỉ sợ đã là bị chém. Đây chính là nhân vực tiên nhân sao? Một tên đi vu tế lộ số khuyển nhung lão bà. Từng tại Ngô Vọng cùng chúng tiểu thần đại chiến lúc. Run giọng nói câu nói này. Kia một ngày. Đế hạ chi đô cảm nhận được bị nhân vực chi phối sợ hãi. Ngô Vọng phải thừa nhận. Hắn hôm nay có chút không quá giảng cứu. Lúc đầu chỉ là thần tướng ở giữa tranh đấu. Hắn cái này thần xuất thủ trước. Phá vỡ đế hạ chi đô quy củ. Nhưng Ngô Vọng tựu đại nghệ cái này một cái thần tướng. Dưới tình thế cấp bách xuất thủ. Lại cũng không trực tiếp gạt bỏ những cái kia thần tướng. Miễn cưỡng xem như hợp tình hợp lý. Bốn bỏ năm lên cái kia chính là phòng vệ chính đáng. Có thể đến tiếp sau hơn 10 tên thiên cung tiểu thần chạy đến đồng loạt ra tay. Hơn 10 thần đối phó hắn một cái. Có phải hay không có chút quá mức hơi liên tưởng. Cái kia chính là ỷ thế hiếp người. Còn tốt, ở chỗ này hiện thân thiên cung chính thần đều muốn điểm mặt. Trước đây chỉ là tại vân thượng nhìn xem. Cũng không liên thủ đến tham chiến. Không phải vậy Ngô Vọng trước đó thật là có điểm phiền phức. Thiếu Tư Mệnh giờ phút này chính ẩn tàng thân hình ngồi tại vân thượng. Trong tay bọc giấy đã đổi mấy lần. Biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì. Khi thì sẽ còn suy nghĩ thoáng cái Ngô Vọng ra chiêu chiêu thức. Càng rất mạnh hơn thần tàng tại trong mây mù. Cảm thụ được Ngô Vọng thể nội phun trào thần lực. Theo dõi Ngô Vọng quanh người quanh quẩn đạo vận. Bát quái âm dương đạo vận. Tối nghĩa lại huyền diệu. Cái này sinh ra từ nhân vực đại đạo đạo vận, ẩn ẩn áp đảo thiên địa đại đạo phía trên, thuyết minh lấy thiên địa cùng vạn vật, hình tượng giống như đứng im, tại không người nhìn chăm chú nơi hẻo lánh, có bách tộc sinh linh lấy ra cùng loại với lưu ảnh bảo châu bảo vật, đem một màn này hội chế xuống tới, không biết làm gì dùng chỗ, tổn thương ra làm sao, Ngô Vọng cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Đại nghệ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra thiếu mấy khỏa răng cửa huyết bồn đại khẩu. Hắn vừa định nói câu không có việc gì, khí huyết trong nháy mắt nghịch tuôn. Quay đầu oa, phun ra khẩu lão huyết. Về trước đi, nơi này không có ngươi chuyện gì. Ngô Vọng đưa tay đập vào đại nghệ đầu vai. Đại nghệ thân hình một cái lảo đảo, Thu lại không được thân hình hướng tiền phương ngã xuống. Lại bị một đám mây trắng tiếp được. Đại nhân, đại nghệ vội vàng trở mình. Lại không nhiều ít khí lực đứng người lên. Một trận gió nhẹ thổi tới. Mây trắng hướng phía Ngô Vọng Thần tượng vị trí lướt tới. Trên bầu trời Thiếu Tư Mệnh xuất thủ. Một tia cạn lục quang mũi nhọn đem đại nghệ bao khỏa. Cũng làm cho Ngô Vọng không còn nỗi lo về sau. Liền là đại nghệ hán tử kia có chút khó chịu. Hắn tại vân thượng dãy giụa nửa ngày mới miễn cưỡng ngồi dậy. Chỉ có thể xa xa nhìn ra xa bản thân thần đại nhân bóng lưng. Nghĩ đến la lên Ngô Vọng để cho mình lưu lại. Lại phát hiện chính mình nắm quyền đều không thể nắm chặt. Đối với hôm nay đại nghệ mà nói. Trước đây trận kia đại chiến. Đã là đến hắn cực hạn. Thậm chí, hắn đại đa số thời điểm đều là bị Ngô Vọng che chở còn chưa đủ. Ngô Vọng đáy lòng như thế nhớ tới. Muốn lập uy, chỉ bằng những này không có gì hàm kim lượng thiên cung tiểu thần. Còn chưa đủ, thiên cung tiểu thần phần lớn chỉ là tại thiên cung trên danh nghĩa. Không chịu trách nhiệm trọng yếu thần chức, cũng không có quá nhiều thần quyền tại người. Cùng trật tự đại đạo cách khá xa. Tỷ như Vân Trung quân tại thiên cung kiếm sống lúc vai trò thụy thần. Hoặc là hắn cái này bị phong đệ tứ phụ thần trước Phùng Xuân thần. Mặc dù Khô Mộc Phùng Xuân áo nghĩa vô cùng cường hoành. Nhưng Ngô Vọng thần quyền chi lực yếu kém. Muốn cho một tên lão chân tiên tái tạo cái mùa xuân. Đều muốn đánh đổi khá nhiều. Cao áo nghĩa, thấp thần quyền, ngược lại là phù hợp đế khốc trước đây nói. Cho Ngô Vọng thiết hạ có cứu hay không thần nông, hố to. Thiên cung trên dưới cấp bậc có thứ tự. Tiểu thần phần lớn đều chẳng qua là đại chiến bia đỡ đạn. Bọn hắn đại đạo, cũng chỉ là trật tự phế liệu. Là thiên địa phong ấn bên trên, in hoa. Hôm nay muốn đánh, tự tối thiểu nhất muốn đánh phục mấy tên như kính thần thiên cung chính thần. Cho nên... Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía kia trong mây như ẩn như hiện hơn 10 có thai ảnh. Lấy ra một phương khăn tay. Xoa xoa máu đen trên mặt. Lại đưa tay khăn ném tới bên chân tên kia tiểu thần trên mặt. Sợ hắn tiếng nói bình bình đạm đạm. Lại tinh chuẩn không sai lầm truyền tới những cái kia chính thần trong tai. Ngô Vọng cũng đã hạ quyết tâm. Như sau đó xuống tới chính là hơn 3 gã thiên cung chính thần. Vậy liền trực tiếp đứng dậy mắng chửi người. Nếu là 3 tên cùng 3 tên phía dưới. Vậy hắn tự tạm thời cùng đánh một trận. Nhưng mà để Ngô Vọng kinh ngạc chính là không có thần xuống tới. Kia hơn 10 danh chính thần phảng phất điếc mù. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Không có chút nào xuống tới một trận chiến chuẩn bị. Chợt nghe. Vô Vọng Tử. Từng tiếng trong sáng tiếng nói đột nhiên vang lên. Nổi danh thân mang tử sắc chiến giáp, tay cầm song chùy, chịu lấy tuổi trẻ khuôn mặt thiên thần, từ cao không trong mây mù chậm rãi hiện thân. Hắn hai mắt ngưng tụ, mày kiếm dựng đứng, quanh người tức thì che kín lam bạch hồ quang điện, tay giáp bao khỏa ngón tay, đối Ngô Vọng xa xa một điểm. Đông Nam vực, Vân Thượng chi thành một trận chiến, người ta còn có thù cũ chưa thanh toán. Ngô Vọng nói. Đến thần thông tên, kia thiên thần hóa thành một đầu trượng thô thiểm điện hướng mặt đất chém vào. Kinh khởi tầng tầng lôi điện làn sóng. Phương viên 3 dặm trong nháy mắt hóa thành lôi trì kiếp hải. Kia thiên thần tựa như bởi lôi đình ngưng tụ mà thành. Hai mắt bên trong trán ra màu xanh chùm sáng. Hùng hậu tiếng nói giống như mấy chục người hỗn hợp mà ra. Lôi bạo, Ngô Vọng chậm rãi đứng người lên. Giật xuống kia rách dưới trường bào, nương theo lấy quanh người hiển hiện nhàn nhạt kim quang, đã mặc lên bị thiên công các chữa trị qua kim long giáp. Nói như thế, người ta coi là thật cũng là có thù cũ. Lôi bạo chi thần trong mắt thần quang càng phát ra rực rỡ. Kia tiếng nói giống như gầm thét, vậy hôm nay tự cùng nhau thanh toán. Lôi đình bộc phát, hàng trăm hàng ngàn lôi long từ này thần độc hậu thiên không ngưng tụ thành. Đem toàn bộ thiên địa nhuộm thành lam bạch chi sắc, đối Ngô Vọng gào thét mà đi, cũng làm cho Ngô Vọng dưới chân đám kia tiểu thần cùng thần tướng sắc mặt đại biến. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, phía dưới người sơn mang theo tiếng quỷ khóc sói chu hướng phía tứ phía tám mới bay tán. mượn cái này đạp một cái chi lực. Ngô Vọng đã là phóng lên tận trời. Tay trái cầm ngược tinh thần kiếm. Tay phải đã nắm lại thiết quyền. Mấy trăm đại tinh từ cao không hiển hiện. Ngàn vạn tinh huy cưỡng ép xâm nhập lôi đình bên trong. Đem Ngô Vọng kim long giáp sấn vô cùng rực rỡ. Lôi đình như roi, thiểm điện như võng. Ngô Vọng không hề hay biết. Tài liệu thi thẳng tiến không lùi chi thế. Thẳng bức lôi bạo chi thần thân hình. Lôi bạo chi thần há miệng gầm thét. Treo ở thiên địa ở giữa lôi đình đã như mưa rào tầm tã đập xuống. Nhưng Ngô Vọng từ trong biển lôi hồn nhiên không trở ngại. Một quyền đánh tới hướng lôi bạo thần khuôn mặt. Quanh người tứ phía đồng thời nổi lên bát quái âm dương đồ hư ảnh. Hắn quyền phong phía trên. Càng có âm dương viên luân không nhanh không chậm xoay tròn. Cái này rõ ràng là đánh nghi binh. Nhưng lôi bạo thần đã cuồng nộ. Tiếng giống to bên trong nâng cao chiến chùy. Áo bào nứt ra. Tóc dài nổ tan. Kia lôi đình ngưng tụ thân hình bành trướng làm cao ba trượng. Chiến chùy xoay tròn. Đối Ngô Vọng vào đầu đập xuống. Trên bầu trời. Thiếu Tư Mệnh tay cầm con rối. Không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới lôi hải. Cách xa hơn một chút kia mấy tầng bức tường người chỗ. Đế hạ chi đô không ít thần tướng đã tại này chỗ hiện thân. Riêng phần mình chừng to mắt nhìn xem hai tên thần linh quyết đấu. Lôi quang đột nhiên mãnh liệt. Lôi bạo chi thần chiến trùy dường như đập trúng Ngô Vọng thân hình. Tựa như pháo hoa bạo liệt. Mấy trăm đầu thiểm điện hướng bốn phương tám hướng nổ tan. Một tấm 10 trượng đường kính bát quái thái cực đồ chậm rãi hiển hiện. Đem kia chiến trùy vững vàng ngăn lại. Bát quái đồ hào văn đồng thời lóe sáng. Ở giữa âm dương đồ tựa như tại cấp tốc bành trướng. Càn khôn chấn tốn khảm ly cấn đổi. Thiên địa lôi phong thủy núi lửa trạch. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí gần như trong nháy mắt bị cái này bát quái. Đồ rút khô. Lôi bạo chi thần vội vàng muốn bứt ra. Nhưng chưa tới kịp động tác. Kia thái cực đồ hư ảnh đột nhiên vỡ nát. Pha tạp lại mênh mông thiên địa vân khởi trào lên mà ra. Đem lôi bạo chi thần đẩy thân hình ngửa ra sau. Hắn cơ hồ đem cầm không dừng tay bên trong chiến trùy. Bạch, tàn ảnh lấp lóe. Cái kia đạo đạo tàn ảnh buộc vòng quanh Ngô Vọng vọt tới trước quỹ tích. Hắn tự phá toái thái cực đồ chính giữa bay tán loạn mà ra. Đạp bắc đầu, chuyển tinh tuyền, tinh thần kiếm vạch ra rượu mắt vết kiếm. Trong lòng bàn tay nắm cầm tinh hà rực rỡ. Đã vờn quanh lôi bạo chi thần nhanh chóng đi một vòng. Nhưng, tàn ảnh cuối cùng chỉ là Ngô Vọng đi ngang qua lúc dấu vết lưu lại. Lôi bạo theo cái kia đạo đạo tàn ảnh vội vàng bắt giữ tìm kiếm Ngô Vọng tung tích. Chờ hắn phát hiện Ngô Vọng hành tung. Ngô Vọng cũng đã đứng tại hắn phần lưng cái cổ đằng sau. Một quyền đánh tới hướng hắn cái cổ. Ha ha, lôi bạo tức giận đại hống. Lôi đình thân thể bỗng nhiên bành trướng. Ngô Vọng một quyền đánh xuống. Cái này tiên thiên thần hướng về phía trước ném đi. Trong miệng phun ra vô số thiểm điện. Thẳng tắp bay ra mấy trăm trượng xa mặc dù hình chưa dừng hẳn. Phía sau đã truyền đến trận trận tiếng thét. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Trải rộng thần quang con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngô Vọng treo ở sau lưng của hắn mấy chục trượng chỗ. Đỉnh đầu vô tận tinh thần. Chân đạp âm dương bát quái. Trường kiếm nhìn như tùy ý chỗ vẽ ra từng cái vòng tròn. Vòng tròn bên trong lại chán ra vô tận kiếm khí. Kiếm vẽ âm dương. Tinh diệu càn khôn. Lôi bạo chi thần ra sức dẫy giụa. Thân hình tiếp tục bành trướng. Nhưng vô tận kiếm khí đã ầm vang đánh tới. Cái kia bàng đại thần thân thể nổ ra từng mảnh hồ quang điện. Bị đánh nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không cách nào ngẩng đầu. Kiếm khí này, không chỉ có là quán chú âm dương nhị khí. Âm dương là cho, tinh thần chi lực làm nền sấn. Lại có Ngô Vọng thần lực quán chú. Càng có thiên địa nguyên khí tràn vào trong đó. Tập thần, pháp, thiên địa lực hợp thành âm dương. Tinh thần, phùng xuân chi áo nghĩa. Không có gì ngoài vậy đem có thể thí thần đoạn thần thương không có lấy ra. Cùng càng không khả năng xuất hiện tiểu chu thiên tinh đấu trận Ngô Vọng đã là toàn lực ứng phó. Không để ý thần lực, pháp lực hao tổn, để cầu đối lôi bạo chi thần hoàn mỹ áp chế. Vô vọng tử. Lôi bạo thần gầm nhẹ, gầm thét, Ngô Vọng lại là không nhúc nhích chút nào. Trong tay tinh thần kiếm không nhanh không chậm vẽ lấy vòng tròn. Âm dương áo nghĩa thậm chí còn có bỗng nhiên thông suốt cảm giác. Đại địa đã bị tạc bằng đánh nát, nhưng bên trong lòng đất dũng động một loại nào đó không hiểu thần lực. Kéo lên lôi thần thần khu, kia là đế hạ chi đô bảo vệ đại trận. Lôi bạo thần ý đồ thu nhỏ thần khu, nhưng lập tức gặp càng thêm dày đặc kiếm khí oanh tạc. Năm tấm bát quái thái cực đồ đột nhiên hiển hiện, đem hắn tứ chi cùng đầu lâu nhấn tại đại địa phía trên. Hoàn toàn không thể động đậy. Cái này tiên thiên thần không chịu được chửi ầm lên. Vô Vọng tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Có bản lĩnh cùng ta chính diện chống đỡ. Ngô Vọng nhíu mày, đem kiếm khí bộc phát chủ yếu phương hướng. Điều chỉnh làm lôi bạo thần cái cổ, cái ót, lôi bạo thần ra chóc thịt bong. Kia diệu mục đích lôi đình đã dần dần tắt máy. Ngô Vọng mặc dù thần lực hao tổn cự đại, nhưng ra tay vẫn không có nửa điểm chần chờ. Thần lực không còn có thể lại làm. Đã lựa chọn lập uy, kia nhất định phải đem tự thân đứng thẳng. Như vậy thế công, hắn kỳ thật chỉ có thể lại kiên trì chốc lát nhưng hắn cược. Lôi bạo thần chịu không nổi này nháy mắt. Vô Vọng tử, ngươi hèn hạ. A, có bản lĩnh cùng ta chính diện đại chiến. Ta chính là lôi bạo chi thần. Vì thiên cung vinh quang. Ngô Vọng không nói một lời. Ra tay dần dần tàn nhẫn. Kiếm khí bộc phát chủ yếu phương hướng điều chỉnh làm lôi bạo thần cái cổ. Cái ót cái đuôi xương. Tràng diện kia, để không thiếu nữ thần nhãn trước tỏa sáng. Phùng Xuân thần, lôi bạo thần toàn thân rung động, trong miệng phát ra trận trận rú thảm, nắm chặt chiến chùy tay phải đã từ từ buông ra. Ta thua, là ta thua, thủ hạ lưu tình, ta sau này không dám tiếp tục đối Phùng Xuân thần vô lễ. Ngô Vọng kia u lãnh tiếng nói đột nhiên vang lên, đối thiên đế thề. Lôi bạo thần vội vàng hô to, ta đối thiên đế bệ hạ thề, sau này tuyệt sẽ không đối Phùng Xuân thần vô lễ. Kiếm khí im bặt mà dừng, lôi bạo thần quanh người âm dương nhị khí lặng yên lui tán. Cái này tiên thiên thần lại cũng không thừa cơ phản kích, duy trì lôi đình thân thể bộ dáng, thân hình hóa thành ngân bạch thiểm điện bá chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại mặt đất lưu lại từng bãi vết máu. Ngô Vọng sắc mặt như thường, đứng tại không trung đảo mắt một vòng, nghĩ mang theo thắng thế rời đi nơi đây. Thần lực đã không sai biệt lắm hao hết, bởi vì chính mình bản vị thần chức chỉ là thiên cung tiểu thần. Muốn khôi phục đầy đủ thần lực, hoặc là bởi tinh thần thần khu trực tiếp hạ xuống, hoặc là liền muốn chậm rãi chờ thần lực tăng lại tới. Đã vô lực tiếp tục cùng những này tiên thiên thần cùng chết. Chính lúc này, Thiếu Tư Mệnh bấm tay gảy nhẹ, một chùm kim sắc quang mang tụ hợp vào Ngô Vọng phần lưng. Ngô Vọng thể nội thần lực đầy. Còn có ai? Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Mắt hàm tinh quang, khí thế bức người, chúng thần nhất thời đều có e ngại. Chợt nghe tiếng cười lạnh vang lên, chân trời có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia người mặc áo giáp ghim xong mã vĩ nữ thần đã xuất hiện tại cách đó không xa. Có chút nghiêng đầu, đối Ngô Vọng cười lạnh âm thanh. Đã Phùng Xuân thần có cái này hào hứng, không bằng ta so với ngươi vẽ khoa tay múa chân. Ngô Vọng vô ý thức nắm chặt song quyền. Không khác, người đến chính là ngũ hành nguyên thần Chi Kim. Thiên cung bây giờ tối cường kia mấy tên tiên thiên thần một trong. Càng là sinh tử của mình cừu địch. Ngô Vọng đột nhiên cười âm thanh, lạnh nhạt nói, kim thần chi năng, ta tất nhiên là lĩnh giáo qua, hôm nay thì không cần. Nói xong bình tĩnh chỗ thu hồi tinh thần kiếm, quay người hướng chính mình thần tượng phương hướng bay đi. Người sợ kim thần trong mắt tràn đầy ý cười. Không sai, Ngô Vọng thân hình dừng lại, quay đầu mắt nhìn kim thần, lạnh nhạt nói, ta sợ tại ta có thể cùng ngươi một trận chiến trước đó. Ngươi bởi vì e ngại mà ra tay đánh lén. Ta ở chỗ này, có thiên cung cao nhất hai vị thần chỉ bảo đảm ta. Ngươi cũng không dám làm gì được ta. Kim thần như thật có lực lượng, không bằng chờ ta hơn 10 năm. nhìn ta có thể hay không lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Kim thần ý cười thu liễm, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy lãnh ý, trong mắt tựa như muốn bắn ra hai cái thần binh. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Kim thần đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười kia đúng là vô cùng chói tai, để không ít tiên thiên thần cảm thấy khó chịu. Vô vọng tử, 20 năm sau ta đến đánh với ngươi một trận, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trốn ở Hy Hòa đại nhân trong ngực không dám lộ diện. Ngô Vọng hai mắt khẽ hít, một cái, thân hình nhưng lại chưa dừng lại, Giá Vân phiêu nhiên đi xa. Kim thần nói đến đây không chút nào có thể tin, chính mình tại trong thiên cung cũng không phải là không có chút nào uy hiếp. Gia hỏa này cho mình tạo thành uy hiếp, tự có chút khó giải quyết, ngược lại là, nên nghĩ một chút biện pháp, làm một chút kim thần, cũng làm sớm kiềm chế lợi tức nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.